Hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đôi mắt Tô Minh sáng lên, lông mày cong cong như đang nhảy múa. Cô liên tục gật đầu như gà mổ thóc, sợ rằng nếu mình gật đầu chậm hơn chút nữa, Cố Trản Từ sẽ đổi ý ngay lập tức. Khóe môi Cố Trản Từ khẽ nở nụ cười. Cô biết Tô Minh không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Tô Hào với vẻ mặt đầy thắc mắc. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Cố Trản Từ và Tô Minh lại thì thầm trước mặt cô. Điều này khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi, trong lòng không vui. Tô Minh vội vàng giấu đi vẻ vui mừng, không có nói gì cả. Chiêu này của Cố Trản Từ quá lợi hại, cô hoàn toàn không thể trông đỡ. Cảm giác như mình đã đo cỡ món tay của Cố Trản Từ rồi. Tô Minh khó chịu xoa xoa đôi tai vẫn còn ngứa sau khi Cố Trản Từ khai sáng, sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy nhỉ? Điều này chẳng khác nào một lần nữa tiến hóa, cảm giác như hạnh phúc đang vẫy gọi. Ánh mắt Tô Hào trở nên nghiêm nghị, vậy sao em lại đỏ mặt? Tô Minh sờ lên má, cô đỏ mặt à? Vội vàng nhìn về phía Cố Trản Từ, gương mặt Cố Trản Từ cũng có chút không tự nhiên, nhưng trước mặt đối thủ truyền kiếp, tất nhiên cô không thể cúi đầu. Cố Trản Từ đút tay vào túi, như thể chẳng có gì xảy ra. Tim Tô Minh vẫn đập thình thịch, cô thừa nhận mình nôn nóng, sắc đẹp trước mắt khiến cô không thể coi trọng chị gái được nữa. Cô nói, chị, có lẽ em không thể về với chị được. Tô Hào lườm Cố Trản Từ, em định đi với cô ta à? Tô Minh cúi đầu nhìn mũi chân, giọng đầy cảm giác tội lỗi. Chị ấy có việc tìm em muốn đến nhà chị ấy chơi trước. Cố Trản Từ không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu. Tô Hào hiếm khi không chiều theo ý của Tô Minh. Không được, em phải về với chị, bố mẹ đang đợi em. Chẳng biết Cố Trản Từ đã nói gì với Tô Minh, mà cô ấy cười tươi như hoa, khiến Tô Hào cảm thấy không vui chút nào. Tô Minh kéo tay Tô Hào, làm nũng. Chị giúp em nói với bố mẹ đi mà. Bảo là em qua nhà Cố Trản Từ xem mèo, bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý. Tô Hào không mắc bẫy. Em tự đi mà nói. Tô Minh tỏ ra đáng thương. Em sợ bố mẹ mắng em. Vì từ trước đến nay luôn cưng chiều Tô Minh, cuối cùng Tô Hào đành nhượng bộ. Đến tối nhất định phải về nhà, không được ở một mình với Cố Trản Từ. Đến lúc đó chị sẽ đích thân đến đón em, không được ngủ lại. Cô cảnh giác với Cố Trản Từ như đề phòng kẻ xấu. Tô Minh nói, em đã ở nhà chị ấy bao nhiêu lần rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Cố Trản Từ không nhịn được lên tiếng. Yên tâm đi, Tô Tổng, tôi không ăn thịt em gái của cô đâu. Tô Hào hừ lạnh, biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết Cố Tổng đang tính toán gì, nếu em gái tôi có chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Ban đầu cô chỉ nghi ngờ, nhưng càng lúc càng cảm thấy Cố Trản Từ có ý đồ không đứng đắn với Tô Minh. Những sự việc trước đây bây giờ đều trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. Cố Trản Từ không giải thích gì thêm. Tô Minh thật sự lo lắng hai người sẽ cãi nhau tại đây, nên vội nói. Chị ơi, vậy bọn em đi trước nhé. Tô Hào buồn bã đáp. Đi đi, không cần phải đón em gái nữa. Cô cũng tiện để đi tìm Ninh Minh. Nhưng kể từ lần cô vô tình hôn Ninh Minh một cái, Ninh Minh luôn trốn tránh cô. Tô Minh ôm chầm lấy chị. Chị, em thích chị nhất. Lúc này Tô Hào mới tươi cười trở lại. Tối chị sẽ đến đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh ngồi vào ghế phủ, thấy Cố Trản Từ bây giờ như trở thành một người hoàn toàn khác so với lúc vừa thì thầm kích thước vào tai cô, nét mặt cô đầy vẻ tinh nghịch. Chị à, chị nói thật đó à? Em không cần đợi đến tối đâu, bây giờ có thể đo luôn. Cố Trản Từ đáp, đùa em thôi, đồ mê gái. Tô Minh bịt tai, giả vờ. Em điếc rồi. Cố Trản Từ không để ý đến cô, sau đó nghiêm túc nói. Tô Minh, chúng ta đi hẹn hò nhé. Cô muốn để mọi chuyện sang một bên, vì ngay cả cô cũng không chắc Tô Minh sẽ nhìn nhận thế nào về chuyện này. Có lẽ đây sẽ là lần hẹn hò cuối cùng. Tô Minh vui vẻ đáp. Được thôi, Cố Trản Từ không chắc chắn hỏi. Em muốn đi đâu chơi? Tô Minh suy nghĩ một lúc lâu. Em không có kinh nghiệm, chắc là ăn tối trước, rồi xem phim, cuối cùng về nhà ngủ. Cố Trản Từ lái xe đến nhà hàng, sau khi đỗ xe. Cô ngập ngừng một lát rồi chủ động nắm lấy tay Tô Minh. Lòng bàn tay Tô Minh hơi ấm, nhưng không ra mồ hôi, nắm vào thật mềm mại và dễ chịu. Tô Minh không thận trọng như Cố Trản Từ, trực tiếp đan tay vào tay cô. Tô Minh thì thầm hỏi, chị thật sự đã đo à, hơn nữa còn chính xác đến một chữ số thập phân. Cố Trản Từ không quá tình nguyện đáp, đo rồi. Khi Tô Minh hỏi lần đầu, cô đã lén đo, dù lúc đó chỉ là để giết thời gian, coi như hiểu thêm về bản thân. Tô Minh vuốt ve ngón tay của cô, tốt quá, em cảm giác chị đã đi vào cơ thể em rồi. Cố Trản Từ, mặt cô bất giác nóng bừng lên, về khoản không đứng đắn, Tô Minh vẫn hơn một bậc. Cả hai đến phòng riêng của nhà hàng, Tô Minh nghiêm túc, có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi. Cố Trản Từ không biết là do khai sáng, tiến hóa hay biến dị gì, nhưng rõ ràng cô đang có điều bất thường. Hẳn là vì có chuyện rất quan trọng muốn nói, nên mới dùng số đo 34C và ngón tay dài đẹp của mình để dẫn dắt Tô Minh. Cố Trản Từ lảng tránh, chúng ta để sau hãng nói. Thấy cô như vậy, Tô Minh trông có chút nghiêm nghị. Sau bữa ăn, Tô Minh rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng từ Cố Trản Từ. Họ không đi xem phim, mà thay vào đó, Cố Trản Từ đưa cô đến viện điều dưỡng. Tô Minh ngạc nhiên, hôm nay đến thăm gì sao? Cố Trản Từ gật đầu. Ừ, nhưng dạo này mẹ cứ ở trạng thái làm nấm, không tiện nói chuyện. Chúng ta chỉ nhìn lén một chút thôi, vì chị có chuyện muốn nói với em. Gần đây, tình trạng của Ôn Tĩnh khá tốt. Bà ấy gầy, khi ngồi xổm dưới đất trông thực sự như một cây nấm không màng đến thế giới bên ngoài. Tô Minh lặng lẽ chờ đợi Cố Trản Từ suy nghĩ cách mở lời. Cuối cùng, Cố Trản Từ lên tiếng. Tô Minh, em biết vì sao chị nghĩ chúng ta không hợp nhau không? Cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề, Tô Minh đùa. Vì em còn quá nhỏ, chị cảm thấy chị lợi dụng em. Cô biết lý do không phải như vậy, Cố Trản Từ bật cười. Đúng, chị đã lợi dụng em rất nhiều, nhưng còn một chuyện nữa, chị đã nói với em trước đây rồi. Bệnh của mẹ chị là do yếu tố di truyền, vì bà ngoại chị cũng từng phát điên và không bao giờ khỏi. Tô Minh hiểu ra, cô thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc. Ý chị là, chị cũng có thể di truyền bệnh tâm thần. Cố Trản Từ không dám nhìn thẳng vào Tô Minh nữa, ánh mắt cô theo hàng mi rủ xuống, dừng lại trên bãi cỏ hơi khô héo, cười khổ. Ừ, chị cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần, hơn nữa xác suất khá cao, 36,9. Bác sĩ đã nói như vậy, chính vì là xác suất nên điều này càng khiến người ta sợ hãi hơn. Tô Minh cau mày, trên mặt không còn chút vẻ đùa cợt nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhớ trong nguyên tác có chi tiết này, nhưng trong nguyên tác, Cố Trản Từ giống như một nhân vật phụ chỉ để thúc đẩy mối quan hệ của nhân vật chính, không được miêu tả nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích, chỉ nói về việc hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mà không đề cập đến tương lai của tất cả các nhân vật khác. Cố Trản Từ thấy Tô Minh lo lắng như vậy, biểu cảm của cô cũng trở nên lạnh lùng. Những món tay và chân vừa ấm áp giờ trở nên lạnh lẽo. May mà tình cảm giữa họ vẫn chưa quá sâu đậm. Phản ứng của Tô Minh hoàn toàn bình thường, điều mà Cố Trản Từ đã lường trước. Không ai muốn sống dưới cái bóng của thanh kiếm Damocles. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hơi buồn. Cố Trản Từ cố gắng nở một nụ cười. Vì vậy chúng ta không hợp nhau. Nếu không hợp, thì không nên bắt đầu. Cô nói xong, mắt rũ xuống. Cố Trản Từ hối hận, đáng lẽ cô nên để chuyện này lại sau, ít nhất không phải là lúc này, khi mà họ còn chưa có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Tô Minh hoàn hồn, ngẩng mặt lên cười, chị nghĩ em sẽ sợ chị sao? Thì ra Cố Trản Từ trước đây đã chiều chuộng cô vì lý do này. Cố Trản Từ nghiêm túc, không phải nghĩ, mà là thực tế đã tồn tại. Tô Minh nắm tay cô, an ủi, yên tâm, dù chị có thật sự gặp vấn đề tâm thần, em vẫn thích chị, em sẽ ở bên chị như một cây nấm. Bản thân cô là nhân vật phản diện tồi tệ nhất còn không sao, thì chắc chắn Cố Trản Từ sẽ không gặp vấn đề gì. Nguyên tác câu chuyện bách hợp tình cảm học đường thuần khiết, sẽ không có nhiều bóng tối, trừ khi đầu óc tác giả có vấn đề. Cố Trản Từ do dự, Tô Minh, em không hiểu đâu, không đơn giản như vậy, và chị không muốn dẫm vào vết xe đổ. Dẫm vào vết xe đổ, em đâu phải là bố của chị. Tô Minh nắm lấy tay Cố Trản Từ, đặt lên môi và hôn nhẹ. Cố Trản Từ cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy, tâm trí bị nụ hôn của Tô Minh làm phân tâm. Cô nói, đừng hôn tay chị khi đang trong thời điểm nghiêm túc như vậy, hơn nữa tay chị chưa rửa, không vệ sinh. Tô Minh buông tay cô ra, được rồi, em sai rồi. Cố Trản Từ nói, chị hy vọng em suy nghĩ kỹ lưỡng. Tô Minh đáp, em biết rồi, em đã suy nghĩ kỹ. Cố Trản Từ, cô mặt đầy vẻ bất lực, không chỉ là một cây nấm đâu. Em đoán xem tại sao mẹ chị không cho chị lại gần bà ấy. Vì năm ngoái, hoặc là năm trước nữa, lúc chị đưa mẹ về nhà đón Tết. Ban đầu thì bà ấy còn bình thường, nhưng sau đó mẹ đã dùng dao làm chị bị thương. Tô Minh vội vàng hỏi, bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Cố Trản Từ lắc đầu, không nghiêm trọng, điều này không phải là trọng điểm. Người bệnh tâm thần có thể gây hại cho người khác hoặc tự hại chính mình, đó mới là điều quan trọng. Nhưng Tô Minh cứ mãi bỏ qua điểm này. Tô Minh đưa tay ôm cô. Cố Trản Từ, chị không cần phải băn khoăn về chuyện này nữa. Em có quyền biết, và giờ đây chị đã cho em biết, như vậy là đủ rồi. Đủ rồi, Cố Trản Từ cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Tô Minh, có cảm giác kiên định. Thực ra, trước đây cô rất lạc quan, nghĩ rằng chỉ là xác suất thôi, gần đây mới nhận ra rằng chính xác suất mới là điều đáng sợ. Tô Minh nói một cách chắc chắn, và Cố Trản Từ lại cảm thấy mối quan hệ của họ sẽ không có vấn đề gì. Giống như những gì Lộ Lộ đã nói, Tô Minh luôn tươi cười, và họ sẽ rất hạnh phúc. Cố Trản Từ không kìm lòng được, hôn nhẹ vào khóe miệng Tô Minh, một nụ hôn chỉ chạm nhẹ, trái tim như bị làn gió nhẹ nhàng chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ cảm thấy nhẹ nhõm, Tô Minh muốn nói thật ra cô cũng có bí mật. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Việc tiết lộ bí mật sẽ chỉ khiến Cố Trản Từ nghi ngờ cuộc sống và thế giới quan, nên tốt hơn là thảo luận với Ôn Tĩnh khi có thời gian rảnh, coi như là đề tài trò chuyện. Cố Trản Từ nói, chúng ta về nhà thôi. Khi về đến nhà, không có ai ở nhà. Tô Minh luôn ở cạnh bên Cố Trản Từ, vừa mới xác định mối quan hệ người yêu nên cảm giác cả người giống như một chất dính, luôn muốn gần gũi Cố Trản Từ. Hai người ở bên nhau cùng xem hoạt hình. Tô Minh gối đầu lên đùi Cố Trản Từ, vừa nghịch tay cô vừa hỏi. Thật sự là 10cm à? Cố Trản Từ nghiêm túc đáp. Chị đo bằng thước kẻ là 10,3cm, không phải 10cm. Tô Minh không nói gì. Cô mở miệng ngậm đầu ngón tay Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, cô vội vàng hỏi. Tô Minh, em đang làm gì vậy? Đầu ngón tay bị bao phủ trong hơi ấm và độ ẩm. Tô Minh nói mơ hồ, chị thử làm quen trước đi, trong tiểu thuyết đều viết như vậy, chị có thấy thoải mái không? Cô còn thấy trong một số truyện hát viết rằng ngón tay sẽ nóng đến cứng lên, lúc đó suýt chút nữa thì làm cô chết cười. Có phải họ khi dễ cô không có kinh nghiệm tự sờ không? Cố Trản Từ cuộn tay lại, nghiêng đầu, nó nhột, hai người đang chơi thì cửa mở ra, kèm theo giọng nói của Cố Thời Nguyệt. Mẹ! Tô Minh nghĩ đến việc lần trước cô ấy còn cố tình dọa mình, cô không buông Cố Trản Từ ra mà còn dính sát vào lòng cô, trong khi Cố Trản Từ còn đang lo làm việc quan trọng hơn, cô bận đổi kênh TV. Không thể để người khác thấy mình đang xem hoạt hình, Cố Thời Nguyệt mở to mắt, không ngờ Cố Trản Từ lại âu yếm Tô Minh trên ghế sofa. Cô lập tức lên lầu, đợi gần 20 phút mới lại xuống dưới. Tô Minh và Cố Trản Từ đã ngồi vào chỗ của mình, TV đã chuyển kênh. Không còn chiếu hoạt hình trẻ em như lúc trước. Cố Trản Từ ngước mắt hỏi. Đã nghỉ học rồi sao? Cố Thời Nguyệt nhìn về phía Tô Minh. Vâng, Tô Minh bình thản đáp. Chào em. Cố Thời Nguyệt cực kỳ không tình nguyện đổi cách xưng hô. Mẹ nhỏ, Tô Minh, quả là sốc quá mức. Cố Trản Từ không có biểu cảm gì nói. Cố Thời Nguyệt, con là đầu gỗ sao? Từ giờ cứ gọi thẳng tên Tô Minh là được. Không cần xưng hô lum la loạn xì ngầu. Tô Minh, Cố Trản Từ vốn là một đầu gỗ, giờ đầu gỗ lớn nuôi một đầu gỗ nhỏ thì cũng bình thường thôi mà. Cách chương.